Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tiếp câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Thiệt. Hôm nay chúng ta hãy cùng đi xem tiếp tình cảm ngọt ngào giữa cô gái Lạc Thiên Thiên và Cổ Văn Triệt nhé. Ở bên nhau, liệu họ có bày tỏ tình cảm với nhau hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đi theo dõi nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp, ngọt ngào và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Anh nói Vivi sao? Lạc Thiên Thiên cười hỏi. Cô Vân Triệt cười khẽ. Trong điện thoại của cô, có ảnh chụp chung với cô ta. Lần trước cũng là cô ta trong người đón cô từ Nice về nước. Lạc Thiên Thiên mỉm môi, không chút giấu giếm nói. Cô ấy là bạn trung học của tôi, cũng là một người bạn thân, là một người tài giỏi trong cả hai vai trò diễn viên và đạo diễn. Cô coi cô ta là bạn, chứ chắc cô ta đã thật sự coi cô là bạn. Cổ Văn Triệt mặt không gợn sóng cảnh báo. Nếu cô Vivi thật sự coi cô ấy là bạn, sẽ không cho cô ấy biết thân phận chân thật của mình. Hơn nữa, lần trước người phụ nữ kia mang cô ấy đi gặp anh ta ở Nice. Rốt cuộc là ý của cô Vivi hay là ý của Phó Hàn Tranh thì cũng không biết. Anh Cổ, cô ấy có coi tôi là bạn hay không, tôi tự mình biết. Trên mặt Lạc Thiên Thiên lộ vẻ không vui, hiển nhiên cũng không muốn nghe thấy anh ta nói bạn mình không tốt. Đúng là có một số việc Vivi không quá thích bàn bạc với cô ấy và Kỳ Trình, nhưng dựa vào hiểu biết của cô ấy về cô, có đa số đều là chuyện có bàn bạc với bọn họ cũng không giúp gì được cho cô cả. Nhưng mà khi cô ấy và Kỳ Trình gặp khó khăn, trước giờ cô đều vươn tay giúp đỡ. Cổ Vân Triệt im lặng nhìn cô ấy vài giây, mãi đến khi nhân viên phục vụ bày đồ ăn lên mới đánh vỡ xấu hổ của hai người. Lạc Thiên Thiên rũ mắt cầm dao dĩa lên, yên lặng dùng cơm, không mở miệng nói một lời. Giữa cô ấy và anh ta, mặc dù ngồi mặt đối mặt như vậy, nhưng mà nói đến cùng cũng chỉ gặp qua vài lần ít ỏi, chỉ biết họ tên. Cô ấy vượt qua mấy nghìn dặm từ Trung Quốc đến Estee Malo, lại không tiến vào lòng anh ta chút nào. Một lúc lâu, cô vẫn chỉ thấy tâm trạng cô gái ngồi đối diện có phần trầm lặng, thì hỏi. Cô tức giận. Không có. Lạc Thiên Thiên cậy mạnh phủ nhận. Cô Vân Triệt trầm ngâm một lát rồi nói xin lỗi. Tôi xin lỗi vì những lời vừa rồi. Chẳng qua trong nháy mắt anh ta có chút hoài nghi. Có phải cô ấy xuất hiện ở đây cũng là cô Vivi và Phó Hàn Tranh xúi giục hay không? Anh ta biết rõ chuyện này là có thể sẽ xảy ra. Biết rõ mình nên cắt đứt liên hệ với cô ấy, nhưng mà anh ta lại không hạ được quyết tâm đó. Lạc Thiên Thiên khẽ lắc đầu. Không sao. Cô ấy để ý cũng không phải lời anh ta nói, mà chính là khoảng cách giữa cô ấy và anh ta. Thiên Thiên, có cái gì cô có thể nói thẳng. Cổ Vân Triệt nói. Không hiểu sao anh ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mát của cô ấy. Lạc Thiên Thiên nâng mắt nhìn anh ta một lúc lâu, chán nản nói. Bỏ đi. Nói cũng vô dụng. Cô ấy rất muốn biết suốt cuộc anh ta là ai, anh ta từ đâu tới, vì sao anh ta sẽ uy hiếp đến tính mạng của Vivi. Cô ấy muốn biết rất nhiều. Mà cho dù cô ấy có hỏi tất cả điều này, anh ta cũng không thể trả lời cô ấy. Cô chưa nói gì, làm sao biết vô dụng? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên mím môi im lặng vài giây. Tôi chỉ cảm thấy, tuy rằng anh ngồi trước mặt tôi, nhưng tôi lại không hiểu anh chút nào hết. Anh cũng không hiểu tôi một chút nào. Cổ Vân Triệt nhìn cô ấy. Chúng ta không cần hiểu biết như vậy. Lạc Thiên Thiên cô đơn cười một tiếng. Đúng, chúng ta không cần. Câu trả lời của anh ta giống như cô ấy đã dự đoán. Chẳng qua cảm giác mất mát này lại nặng nề hơn dự đoán của cô ấy. Cổ Vân Triệt khó xử nhíu mày. Vốn là anh ta muốn xin lỗi để cô ấy nhẹ lòng, nhưng mà hình như tâm trạng của cô ấy càng thêm không tốt. Khi nhìn thấy cô ấy ở Vịnh, anh ta rất vui vẻ. Nhưng mà giờ phút này anh ta không biết rốt cuộc hôm nay bọn họ gặp mặt là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bởi vì một câu không hợp thời, không khí cả bữa tối phá lệ nặng nề. Sau khi hai người ăn cơm xong, đều im lặng ngồi đó, nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ. Không ai nói gì, không ai nói rời đi. Cho đến khi nhân viên nhà hàng thông báo với bọn họ, nhà hàng phải đóng cửa, hai người mới không thể không rời khỏi nhà hàng. Cổ Vân Triệt nói, tôi đưa cô trở về. Không cần. Tâm trạng của Lạc Thiên Thiên không tốt, theo bản năng từ chối. Cô chưa từng qua bên này, sẽ dễ lạc đường. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên nhìn xung quanh, không có sức lại từ chối anh ta đưa về. Dị quốc tha hương, cộng thêm đây là ngày đầu tiên qua đây. Cho dù là ban ngày thì cô ấy cũng chưa chắc có thể phân biệt được đường đi. Đừng nói là ban đêm lờ mờ như vậy. Thành cổ không có xe cộ, toàn bộ dựa vào đi bộ để trở về. Nếu mình không tìm thấy đường, sợ là đi bộ đến sáng mất. Cổ Vân Triệt hỏi nơi cô ấy ở, đi đằng trước dẫn đường cho cô ấy. Trên đường trở về, hai người vẫn trầm mặc. Mãi đến dưới tầng chỗ Lạc Thiên Thiên ở, cô Vân Triệt mới lấy điện thoại ra, dò hỏi. Thiên Thiên, nếu cô cảm thấy chúng ta tiếp xúc, sẽ làm cô cảm thấy khó xử, chúng ta có thể chấm dứt vào lúc này. Lạc Thiên Thiên, cô nén hốc mắt cay cay. Ý của anh ta là muốn trả lại điện thoại cho cô ấy. Từ nay về sau cắt đứt liên lạc, không gặp lại nhau nữa. Thứ gì đã tặng đi, tôi không muốn lấy lại. Nhưng mà những gì cô tò mò về tôi không thể trả lời cô. Cổ Vân Triệt nói. Cô ấy nói, cô ấy không hiểu anh ta chút nào, anh ta cũng không hiểu cô ấy lắm. Tất cả những gì cô ấy muốn biết, anh ta cũng không thể nói cho cô ấy. Mà tất cả của cô ấy, anh ta cũng không muốn tìm hiểu sâu xa, không muốn mình chìm đắm quá sâu. Tôi có thể biết tại sao không? Giọng của Lạc Thiên Thiên có chút run rẩy khàn khàn. Thiên Thiên, tôi không phải người tốt gì. Tất cả những gì cô tò mò đều không phải là một đáp án tốt. Cổ Vân Triệt nhìn cô gái với đôi mắt chứa lệ dưới ánh đèn đường, sâu kín thở dài. Không chỉ là bây giờ, về sau cũng có rất nhiều điều cô tò mò. Tôi cũng không thể cho cô đáp án cô muốn biết. Tiếp tục như vậy, cô sẽ phải chịu loại mất mát như hôm nay. Tôi không mất mát. Lạc Thiên Thiên mạnh miệng phủ nhận. Cô Vân Triệt bật cười, không đi phản bác cô ấy. Cho nên nếu cô cảm thấy tiếp xúc với tôi sẽ chỉ làm cô không vui vẻ so với trước kia khi chưa từng gặp tôi, Như vậy cắt đứt tất cả đi. Lạc Thiên Thiên kiên định lắc đầu. Tôi nghĩ cắt đứt tất cả mới làm cuộc sống của tôi càng không vui vẻ. Có lẽ với anh ta mà nói, chỉ cần trả lại cô chiếc di động này, từ nay về sau liền không liên quan gì đến cô ấy nữa. Nhưng mà nó cũng đồng nghĩa với việc từ nay về sau cô ấy cũng sẽ không có tin tức của anh ta nữa. Thế giới mênh mông, nếu không biết anh ta ở đâu, nhất định cô ấy sẽ càng khổ hơn so với bây giờ. Cô ấy chưa từng nghĩ đến sẽ có một người xuất hiện làm mình trở nên hèn mọn như vậy. Từ sau khi gặp gỡ anh, hình như cô ấy đã càng ngày càng không giống mình nữa. Cô Vân Triệt sửng sốt, sau đó hỏi, cô chắc chắn không muốn kết thúc sao? Sau này tôi sẽ không lại hỏi vấn đề này nữa. Lạc Thiên Thiên làm cho mình bò xuống nỗi mất mát, giọng điệu nhẹ nhàng hơn vài phần. Cô ấy sớm biết có hỏi những thứ kia cũng sẽ không nhận được đáp án mình muốn, nhưng vẫn hỏi ra miệng, cho nên khổ sở trong lòng cũng không thể trách anh ta được. Trên thực tế, anh ta rất nhân nhượng cảm xúc của cô ấy. Cô Vân Triệt cất điện thoại vào túi áo. Không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Lạc Thiên Thiên lại nói, anh cũng trở về đi. Anh đi đi rồi tôi lên tầng. Cô Vân Triệt, cô lên trước đi. Lạc Thiên Thiên, anh đi trước đi. Hai người giằng co không nghỉ, rồi lại nhìn nhau cười. Cô lên tầng, tôi cũng đi. Cô Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên đồng ý. Hai người cùng nhau xoay người, một người vào thang máy, một người rời đi. Trở về phòng khách sạn, Lạc Thiên Thiên đẩy cửa sổ ra, nhìn bóng người càng lúc càng xa dưới con đường bên ngoài. Có lẽ nhận thấy được ánh mắt của cô ấy, cô Vân Triệt xoay người với vẫy tay. Lạc Thiên Thiên cũng vẫy tay lại. Mặc dù hôm nay nhìn thấy anh ta có mất mát và buồn bã, nhưng quả nhiên cuối cùng vẫn là vui vẻ hơn cả. Đợi cho anh ta biến mất ở cuối đường, cô ấy mới đóng cửa sổ lại, kéo rèm vào. Rửa mặt xong, nhìn thấy hộp quà mình mang về từ quán cà phê, cẩn thận mở ra. Trong hộp là một bức tranh vẽ phong cảnh Este Malo, bức tranh tinh tế có thể so với họa sĩ nổi danh. Cô ấy yêu thích không buông tay. Trước mắt không khỏi hiện ra cảnh tượng anh ta vẽ tranh ở vịnh, khóe miệng không tự giác cong lên. Hôm nay cô ấy mất mát, nói cho cùng vẫn chính là cô ấy tham luyến quá nhiều. Muốn anh ta cho mình càng nhiều một chút, để cô ấy tới gần anh ta hơn một chút. Cuối cùng, cô ấy mất mát khổ sở. Anh ta có ý nghĩ từ nay về sau cắt đứt quan hệ. Một bức tranh, cô ấy quan sát tỉ mỉ hơn một giờ, mới không nỡ bỏ xuống. Di động vang lên một tiếng, cô ấy cầm lên nhắn lại. Mở album ảnh ra thì sửng sốt một chút. Buổi chiều chụp mấy tấm ảnh phong cảnh ở vịnh, tấm cuối cùng lại chụp được anh ta. Bởi vì lúc ấy nhìn thấy anh ta qua màn hình, cho nên tay run lên di động rơi xuống đất. Cô ấy không nghĩ tới còn chụp được anh ta. Mặc dù ảnh chụp không rõ, thậm chí bố cục cũng không phải tốt nhất, nhưng mà một tấm ảnh này lại đủ quý báu. Cô ấy nhìn một lúc lâu mới WeChat ra nhắn một câu. Bức tranh anh tặng rất đẹp, là anh vẽ sao? Ừ, cô Vân Triệt nhắn lại, rồi lại gửi một tin nhắn. Ngày mai tôi qua đón cô. Trên mặt Lạc Thiên Thiên không giấu được ý cười, nhắn lại, được. Hai ngày buôn ba, cô ấy lên giường ngủ một giấc đến buổi sáng, rửa mặt xong kéo rèm ra, liền nhìn thấy người tối hôm qua rời đi, không biết khi nào đã đến dưới tầng. Cô ấy nhanh chóng thu thập đồ đạc, đeo ba lô rồi chạy xuống tầng. Anh đã tới bao lâu rồi? Vừa mới tới. Cô Vân Triệt mỉm cười. Lạc Thiên Thiên sửa sang lại tóc một chút, cười nói. Hôm nay liền vất vả cho anh rồi, hướng dẫn viên cô. Cô Vân Triệt bật cười, mang cô ấy đi tìm chỗ ăn sáng, sau đó mang cô ấy đi tham quan một số nơi có ý nghĩa ở thành cổ. Đi một hồi đến buổi trưa, hai người ăn cơm chưa xong, liền đi phơi nắng, nghỉ ngơi ngay tại quảng trường ở gần vịnh. Lúc này, ở một góc của quảng trường, một dàn nhạc đường phố đang biểu diễn tình ca lãng mạn bằng tiếng Pháp. Khúc ca kết thúc, Lạc Thiên Thiên móc tiền ra khen thưởng. Đến gần nói mấy câu với ban nhạc, mong bọn họ cho mượn nhạc cụ của bọn họ. Sau đó quay lại trước mặt của Vân Triệt, vươn tay ra nói. Đưa tôi điện thoại của anh đi. Cổ Vân Triệt lấy điện thoại ra đặt vào tay cô ấy. Cô muốn làm gì? Lạc Thiên Thiên chỉnh điện thoại sang chế độ quay phim, nói. Anh tặng tôi một bức tranh, coi như đáp lễ, tôi tặng anh một bài hát. Một bài hát? Cổ Vân Triệt nhướng mày. Lạc Thiên Thiên tự tin cười một tiếng, đưa điện thoại đã điều chỉnh tốt cho anh ta. Do tôi viết, toàn thế giới này chỉ có một bài. Nói xong, cô ấy đến gần đàn piano điện tử của dàn nhạc rồi ngồi xuống. Hít sâu một hơi để cho mình quên đi tất cả âm thanh ồn ào xung quanh. Toàn tâm tập trung vào trạng thái sáng tác. Cô Vân Triệt cầm điện thoại quay cô gái ngồi trước piano điện tử. Ánh mặt trời rơi xuống trên người cô gái tóc ngắn, ấm áp lại chói mắt. Ngón tay thon dài của cô gái chậm rãi lên xuống trên phím đàn. Tiếng nhạc dễ nghe bắt đầu chậm rãi vang lên. Hấp dẫn anh ta, cũng hấp dẫn người đi đường. Ngón tay cô ấy gõ lên phím đàn, cũng gõ lên trái tim anh ta. Đây chỉ là một bản nhạc không có lời. Lạc Thiên Thiên có thể hát lời ra, nhưng cô ấy không làm vậy. Bởi vì những lời ca kia không thể hát lên trước mặt anh ta. Bởi vì trong lời ca đó chứa đựng quá nhiều lời trong lòng của cô ấy. Cho nên cô ấy chỉ đàn khúc nhạc lên thôi. Khúc nhạc thong thả lúc ấm áp, lúc vui vẻ sục sôi, lúc khắc khoải uyển chuyển lại làm cho lòng người ta chua xót. Giống như tâm trạng của cô ấy sau khi gặp được anh ta. Khi thì nghĩ đến cuộc gặp gỡ tình cờ lúc sinh tử ở Nice, khi thì nghĩ đến lúc chờ đợi thấp thỏm ở quán cà phê, khi thì nghĩ đến hôm qua không hẹn mà gặp ở vịnh. Mỗi một hình ảnh đều là anh ta. Chỉ tiếc cô ấy chuyên chú đánh đàn, nhưng quên nhìn người đàn ông giờ phút này đang nhìn cô ấy. Nếu nhìn thấy sự ổn nhu hiếm thấy trong mắt anh ta vào lúc này, nhất định cô ấy sẽ vui mừng. Tiếc là cô ấy không nhìn thấy. Đàn xong một bản nhạc, người của bản nhạc và du khách vây xem xung quanh đều rối rít vỗ tay. Cô ấy đứng dậy, đến gần cô Vân Triệt đang cầm điện thoại, nhận lấy điện thoại giúp anh ta ngừng quay. Tôi đã lưu lại món quà này trong điện thoại cho anh rồi. Tại sao không có lời? Cô Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên mím môi cười cười, thần bí nói. Bởi vì nó gọi là không lời. Lời ca không thể nói với anh ta, vì đều là tiếng lòng của cô ấy, cho nên gọi là không lời. Không lời. Cô Vân Triệt nghi ngẫm hai chữ này, nói. Rất hay. Lạc Thiên Thiên cười khẽ, xúc động nói. Tôi không biết vẽ tranh, cũng không biết làm cái khác. Có lẽ đây là món quà duy nhất tôi có thể tự tay làm tặng cho anh. Cô Vân Triệt nghiêm túc nói. Tôi sẽ cẩn thận, quý trọng. Bức tranh của anh tôi sẽ giữ gìn thật tốt. Lạc Thiên Thiên mỉm cười trả lời. Cô Vân Triệt đưa cô ấy đi khắp nơi có cảnh đẹp ở thành cổ, lại đi tới vịnh ngày hôm qua gặp nhau. Thiên Thiên, ngày mai tôi phải đi. Nụ cười của Lạc Thiên Thiên hơi rung động, ngay sau đó nói. Vậy tối nay tôi mời khách làm tiệc chia tay cho anh. Cô Vân Triệt khẽ cười gật đầu. Được. Nhưng mà không khéo chính là hai người đi mấy nhà hàng, bởi vì cuối tuần nên đều không còn chỗ. Cuối cùng Lạc Thiên Thiên dứt khoát đi ngang qua một siêu thị rồi dừng lại nói. Khách sạn chỗ tôi thuê có thể nấu cơm, nếu không mua chút mì về nấu nhé. Cô Vân Triệt nghĩ nghĩ cũng không phản đối. Hai người mua mì ý và thịt bò cùng với một ít rau dưa. Lạc Thiên Thiên cố ý lấy một bình rượu vang. Hai người ra khỏi siêu thị, cô Vân Triệt vẫn là người dẫn đường đi trước, nhưng mà lại đưa cô ấy đến một khách sạn khác ở gần siêu thị. Nơi này không phải là chỗ tôi ở. Là chỗ tôi ở gần hơn một chút. Cô Vân Triệt nói xong mở cửa dẫn cô ấy đi vào. Phòng này được cải tạo theo hình thức phòng ở của khách sạn, có dụng cụ làm bếp và bát đĩa. Lạc Thiên Thiên ngắm nhìn một chút rồi đi luôn vào phòng bếp hỗ trợ. Làm mì ý rất đơn giản nên không đến một giờ hai người đã làm xong. Bởi vì không có bàn ăn, hai người chỉ có thể ngồi trên sofa và bàn trà nhỏ ăn. Lạc Thiên Thiên rót hai ly rượu vang, nâng ly nói. Hướng dẫn viên Cổ, cảm ơn hôm nay anh đã chăm sóc tôi. Cổ Vân Triệt nâng ly, cũng cảm ơn mỹ ý của cô. Chỉ có điều, hiển nhiên tửu lượng của Lạc Thiên Thiên quá kém, uống mấy ly đã có chút say. Ăn xong một bát mì, liền dựa vào sofa ngủ. Cổ Vân Triệt cũng không dám đánh thức cô ấy, bảo cô ấy chưa về, mà lấy chăn đắp cho cô ấy, mình thì yên lặng thu thập hành lý để ngày mai rồi đi. Lúc trời vừa sáng, Lạc Thiên Thiên đã tỉnh lại, mà cô Vân Triệt nằm nghỉ ngơi ở một chỗ khác bên sofa. Cô ấy nhìn thấy hành lý đã được thu thập xong, trong lòng rất khó chịu. Không muốn lát nữa phải đối mặt với ly biệt, cô ấy cũng lặng lẽ thu dọn đồ của mình, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người đang ngủ say. Em biết anh sẽ không thích em, nhưng mà em đã thích anh rồi, làm sao bây giờ? Nói xong cô ấy chậm rãi nghiêng người dán lại gần, khẽ hôn lên môi người đang ngủ. Sau đó không nói một tiếng rời khỏi phòng. Mở cửa, đóng cửa đều không phát ra tiếng động. Nhưng mà nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, người vốn dĩ đang ngủ say lại mở mắt ra. Cô Vân Triệt là một người lúc nào cũng giữ vững cảnh giác với người xung quanh. Bên người có động tĩnh nhỏ gì cũng sẽ theo phản xạ có điều kiện tỉnh lại. Chẳng qua anh ta còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào để tạm biệt cô ấy, cho nên giả vờ chưa tỉnh. Anh ta không nghĩ tới cô ấy sẽ rời đi như vậy, trước khi đi còn hôn anh ta. Anh ta chậm rãi duỗi tay xoa môi mình, nhất thời sắc mặt có chút hoảng hốt. Lúc cô ấy tới gần, vốn dĩ anh ta có thể tỉnh lại ngăn cản, nhưng lúc đó anh ta không hề muốn ngăn cản cô ấy chút nào. Anh ta chán nản nhắm mắt tựa vào sofa thở dài. Rõ ràng cắt đứt quan hệ với anh ta và cô ấy mới là chính xác nhất. Anh ta và cô ấy căn bản không thể nào có kết quả tốt đẹp gì, nhưng lại không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm từ nay về sau cắt đứt liên hệ. Sao anh ta lại không hiểu ý nghĩa của khúc nhạc không lời kia của cô ấy chứ? Nhưng mà anh ta không thể cho cô ấy đáp án cô ấy mong muốn, cho nên anh ta chỉ có thể làm như không thấy, giả vờ không hiểu ý của cô ấy. Cô ấy nói cô ấy biết anh ta sẽ không thích cô ấy, nhưng mà cô ấy đã thích anh ta rồi. Anh ta là một người ích kỷ, rõ ràng không cho cô ấy được thứ cô ấy muốn, rồi lại không chịu cắt đứt quan hệ. Chuyện cô ấy muốn biết, anh ta đều không thể mở miệng nói cho cô ấy. Bởi vì lai lịch của anh ta, tất cả những gì anh ta làm, nói cho cô ấy sẽ chỉ dọa cô ấy mà thôi. Lạc Thiên Thiên rời khỏi nhà trọ tạm thời của cô Vân Triệt, đi một đoạn đường. Quay đầu lại nhìn một chút, dằn lòng quyết tâm bước đi nhanh hơn. Một đường trở về đến khách sạn mình ở, cô ấy cũng thu thập đồ của mình. Cô ấy tới chỗ này vốn chỉ để lấy thứ anh ta để lại, gặp gỡ anh ta chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại anh ta muốn rời khỏi Estemalo, cô ấy có ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Công việc đang chờ cô ấy về nước hoàn thành. Sinh nhật Vivi cũng sắp đến gần, không cho cô ấy tiếp tục ở lại chỗ này. Chẳng qua cô ấy không muốn vô tình gặp lại anh ta ở nhà ga, nên không chọn hôm nay rời đi. Một mình ăn sáng ở gần đó, đi bộ dọc trên bờ biển của thành cổ, đón gió biển nhìn thủy triều dâng lên, bất trí bất giác ở đó mãi đến hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều ở vịnh đẹp giống như hôm qua. Điện thoại của cô ấy nhận được quy trách của cô Vân Triệt. Tôi đi đây. Cô ấy nhìn ba chữ này một lúc lâu, nhắn lại một câu tạm biệt. Cô ấy nghĩ có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Từ Trung Quốc ngàn dặm xa xôi chạy tới nước ngoài chỉ vì lấy đồ anh ta để lại, chuyện điên cuồng như vậy, cô ấy nghĩ mình sẽ không có khả năng có dũng khí làm lại lần thứ hai. Một mình cô ấy tha hương dị quốc một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau liền lên tàu hỏa rời khỏi Estemalo, lại đến sân bay đón chuyến bay tới Paris, rồi từ Paris chuyển máy bay trở lại thủ đô. Nhưng mà chuyện một mình cô ấy chạy tới Estemalo gặp được cô Vân Triệt ở bên kia. Cũng đã được nhân viên tình báo của nhà họ Phó báo cho Phó Hàn Tranh. Lôi Mông báo cáo chuyện hai người gặp mặt, còn nói thêm cô Vân Triệt rời khỏi Estemalo, có cần sắp xếp người theo dõi không? Không cần. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Người cảnh giác như vậy, có bố trí người cũng chỉ tự tìm mất mặt. Tuy rằng không thể nắm giữ hành tung của anh ta bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất có bước này của Lạc Thiên Thiên, anh đã đánh cược thắng. Cổ Vân Triệt đối với Lạc Thiên Thiên rất đặc biệt, giống như anh dự đoán. Chỉ là có vẻ như tiến triển quan hệ của bọn họ cũng không tốt như vậy. Nếu quan hệ của hai người tiến thêm một bước, Lạc Thiên Thiên sẽ không trở về nhanh như vậy, mà Cổ Vân Triệt cũng không rời khỏi Estemalo nhanh như thế. Nhưng mà giữa hai người không cắt đứt liên lạc, ngày nào đó Lạc Thiên Thiên sẽ biết được càng nhiều tin tức của anh ta. Hoặc là quan hệ của hai người tiến thêm một bước, mặc kệ là thế nào, đều không có hại đối với anh. Lạc Thiên Thiên về nước không đến mấy ngày, liền tới sinh nhật của cô Vivi. Bởi vì trong nhà có hai đứa bé, không tiện trang trí quá nhiều, cho nên Phó Hàn Tranh nói đặt một chỗ đi ra ngoài ăn cơm. Nhưng anh lại âm thầm cho người trang trí tỉ mỉ chỗ bỏ trống, đền biệt thự Thiên Thủy. Buổi chiều cùng ngày, anh kết thúc công việc trước, tự mình đi qua kiểm tra một lần, xác định tất cả đều hoàn mỹ mới trở về đón cô Vivi và hai đứa bé. Vừa vặn đồ gia đình Martin Green thiết kế được đưa tới, cô Vivi mặc quần áo mới cho hai đứa bé. Hữu Hữu là áo sơ mi trắng, quần đùi màu đỏ rượu, Điềm Điềm thì mặc váy màu đỏ rượu giống cô Vivi. Phó Hàn Tranh trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy một thân trang phục lộng lẫy của ba mẹ con, buồn cười hỏi: không có phần của anh à? Phó Hàn Tranh có chút bất mãn. Cô Vivi vừa tháo cà vạt trên cổ xuống cho anh, vừa nói: vốn là Martin định thiết kế âu phục và quần áo thường màu đỏ rượu nữa, nhưng em cảm thấy anh mặc sẽ khó coi nên chỉ cần cà vạt. Nếu anh có ý kiến thì không đeo cũng được. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn thoáng qua, lập tức sửa miệng: cà vạt đẹp lắm. Không thể nào hoài nghi ánh mắt của mợ phó. Cô Vivi bật cười, thắt cà vạt cho anh xong, cẩn thận sửa sang lại cổ áo, thắt nút âu phục. Đám cậu hai đâu rồi? Nói là đi đón bạn gái, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi bĩu môi. Cảm giác hôm nay chính là hiện trường trận đấu sâu ân ái. Mấy ngày nay Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch biến đổi đủ loại khoe khoang mình và bạn gái tốt bao nhiêu, có bao nhiêu ân ái. Hôm nay đều muốn mang người tới, còn không biết sẽ là tình cảnh gì đây. Hôm nay em mới là diễn viên chính, Phó Hàn Tranh nói xong, hoàn toàn không kinh kĩa hai đứa bé và người trông trẻ ở đây, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Nhưng mà hai đứa bé bị làm lơ rất nhanh đã mở miệng kêu. Điềm Điềm lớn tiếng kêu ra ra a a. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bật cười nói: nhìn đi, tình nhân kiếp trước của anh ghen tị. Phó Hàn Tranh bật cười, duỗi tay bế con gái mặc váy qua. Đi thôi. Cô Vivi bế con trai, người chăm sóc trẻ cầm bình và bịch tã đi theo. Hai người cho hai đứa bé ngồi vào ghế an toàn đâu vào đấy. Người trông trẻ ngồi đằng sau chăm sóc hai đứa. Cô Vivi ngồi ở ghế phó lái. Mang theo hai đứa đi ăn cơm, thật sự tiện sao? Không có gì không tiện cả. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cũng không nói cho cô là ở biệt thự Thiên Thủy. Thật ra chúng ta ở nhà ăn một bữa cơm là được rồi, không cần phiền toái đi ra ngoài như vậy. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn hai đứa bé, biết rõ muốn mang hai đứa bé này ra ngoài có bao nhiêu khó khăn. Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa nghiêm túc nói: hai năm nay đều không mừng sinh nhật cho em tử tế. Khi ở Dubai chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa vì cô mang thai, mừng sinh nhật cũng là ở nhà bọn họ, hai người bọn họ ăn mừng một chút. có anh, có các cục cưng ở bên, chính là sinh nhật vui nhất của em. Tương lai có anh ở bên cạnh, Hoài bệnh bao nhỏ có thể khỏe mạnh lớn lên. Cô nghĩ đời này cô không còn mong muốn gì nữa. Tất cả những thứ cô từng khát vọng mà không có được, hiện giờ đã có được toàn bộ. Bởi vì trên xe có hai đứa bé đáng yêu và cô Vivi, nên Phó Hàn Tranh lái xe rất vững vàng, đi như vậy nên rất chậm. Biệt thự Thiên Thủy bên kia, bà Phó và bà cụ Phó cùng Hà Trì đã đến trước bọn họ một bước. Hà Trì đỗ xe xong, chào bà cụ Phó và bà Phó. Sao không thấy bác trai đến à? Không muốn nó đến đây làm mất hứng, nên bà bảo nó ở nhà ăn cơm rồi. Bà cụ Phó hầm hừ nói. Phó Thắng Anh không thích gặp cô Vivi. Thời điểm như vậy, bà không muốn ông đến làm cho mọi người mất hứng. Dù sao chính ông cũng không muốn đến. Hà Trì cười một tiếng. Xem ra chủ tịch Phó vẫn còn chưa đồng ý chuyện bọn họ tái hôn. Ba người cùng nhau vào biệt thự. Vừa vào cửa, Phó Thế Khâm và Phó Thư Dịch mỗi người kéo một cô gái đến, vội vàng giới thiệu cho bọn họ. Bà nội, đây là bạn gái cháu. Đông Đông, bà từng gặp rồi ạ. Bà cụ Phó và bà Phó gật đầu. Cháu cũng không dễ dàng, cuối cùng cũng có được danh phận rồi. Cháu chào bà, cháu chào bác gái. Đình Đông Đông cười khẽ chào bọn họ. Phó Thế Khâm cũng vội vàng kéo Lăng Kiều giới thiệu. Bà nội mẹ, đây là bạn gái con, Lăng Kiều. Bạn gái? Bà Phó ngần người, khó có thể tin nhìn Phó Thế Khâm, lại nhìn cô gái anh ta mang tới. Khi nào thì con có bạn gái? Tháng này, Phó Thế Khâm cười hiếp mắt nói. Bà cụ Phó nghe xong, thơ dài nhìn Lăng Kiều. Cô gái à, nhanh như vậy đã cho đàn ông thành công, bọn họ sẽ không biết quý trọng. Cháu phải kiểm tra thật tốt rồi hãy quyết định. Lăng Kiều chớp chớp mắt, đây là tình huống gì? Bà nội, cháu có phải cháu ruột của bà không vậy? Phó Thế Khâm giận dỗi chất vấn. Anh ta có bạn gái, bà không vui vẻ cho anh ta thì thôi, còn muốn người ta thử thách anh ta cho tốt. May mà anh ta và Lăng Kiều cũng không phải yêu đương thật sự, bằng không thật sự sẽ bị bà nội hại thầm. Trước kia, anh cả cũng là bị bà hố như vậy. Điểm này cháu nên học Đông Đông, dạy vò nó mấy năm, nếu không bọn nó không biết kiềm chế. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn thoáng qua nhau, cho nhau ánh mắt đồng tình, rốt cuộc bọn họ đã làm sai cái gì. Bà Phó cuối cùng cũng nhìn hai đứa con trai, cười chuyên đề tài. Anh hai đứa đâu? Phó Thế Khâm nhìn đồng hồ. Đang trên đường, chắc là sắp đến rồi. Lăng Kiều nho giọng nói. Anh còn chưa cho tôi biết, rốt cuộc chị dâu anh là ai đâu. Từ lần trước, anh ta nói Mợ Phó là đồng nghiệp của cô ấy. Cô ấy vẫn luôn tò mò muốn chết. Hết lần này đến lần khác, người này không chịu nói cô ấy tận mắt thấy sẽ càng vui sướng và kinh ngạc. Lập tức có thể gặp được, gấp cái gì? Phó Thế Khâm nhỏ giọng nói. Bà Phó thấy hai người trâu đầu ghé tai, âm thầm cười cười. Xem ra có vẻ như ba đứa con trai đều có tin chung thân đại sự rồi. Phó Thế Dịch thấy Phó Thế Khâm và Lăng Kiều thân mật nói thầm, trực tiếp ôm lấy vai Đinh Đông Đông. Phó Tiểu Nhị dám sâu ái trước mặt anh, chúng ta sâu chết anh ấy. Đinh Đông Đông cầm nín liếc anh ta một cái. Đừng mang em ra, em không làm chuyện thiểu năng này. Từ lúc đến đây, hai anh em bọn họ dường như đánh tít cả, trăm phương nghìn kế nghĩ cách giải thức ăn cho chó. Phó Thế Khâm cười khan, đang nghĩ ngợi nên làm thế nào để dỗ bạn gái. Cũng may anh trai và chị dâu anh ta đến, giúp anh ta rời đi lực chú ý. Phó Hàn Tranh mặc tây trang được thiết kế riêng, đeo một chiếc cà vạt màu đỏ rượu, trong ngực bế con gái Điềm Điềm. Cô Vivi mặc một chiếc váy liền màu đỏ rượu, bế Hữu Hữu mặc áo trắng kết hợp với quần đùi màu đỏ. Một nhà bốn người đi đến, tuấn nam cao quý, mỹ nữ xinh đẹp, hai bánh bao nhỏ đáng yêu dễ thương, hình ảnh vô cùng ấm áp, rất động lòng người. Một nhà bốn người như vậy đi ra ngoài, đến đâu cũng sẽ là phong cảnh chói mắt. Kỳ Trình vừa thấy hai bánh bao nhỏ xuất hiện thì kích động chạy qua. Tiểu Hữu Hữu, Tiểu Điềm Điềm, có nhớ gì Tiểu Kỳ không? Bình thường hai bánh bao nhỏ đáng yêu đến nỗi cô ấy không chịu được. Hôm nay ăn mặc trang trọng như vậy càng thêm đáng yêu đến tim run rẩy. Chỉ tiếc cô ấy còn chưa kịp đi qua bề Hữu Hữu. Hai ông chú của đứa bé liền mỗi người cướp một đứa. Điềm Điềm mặc váy hưng phấn nói. Điềm Điềm, sao hôm nay cháu đáng yêu thế chứ? Sao lại đáng yêu thế chứ? Cô nhóc trắng nõn mềm mại, mặc váy ngắn, mắt to trông véo như nước, tò mò nhìn xung quanh, quả thật đáng yêu chết người. Hữu Hữu được Phó Thế Khâm bế, tò mò quan sát xung quanh, nhưng hiển nhiên không hưng phấn như Điềm Điềm. Hữu Hữu đi, chú Hai mang cháu đi tìm đồ ăn. Hai đứa đã ăn no rồi, đừng cho hai đứa ăn đồ bậy bạ. Cô Vy Vy nhắc nhở. Phó Thế Khâm vừa bế Hữu Hữu đi, vừa nói. Em chỉ cho thằng bé ăn miếng trái cây thôi. Điềm Điềm cũng muốn. Phó Thư Dịch bế cháu gái, thét to với Thư Khâm. Bà Phó và bà Cụ Phó vây quanh Phó Thư Dịch. Đối với Điềm Điềm lâu ngày không gặp, yêu thương không nói nên lời. Cô Vy Vy nhìn trận thế này, bất đắc dĩ, cứ nói với Phó Hàn Tranh. Em thấy đêm nay diễn viên chính hẳn là hai đứa. Thọ Tình là cô, hiện tại bị mọi người bỏ quyền ở một bên, toàn bộ vây quanh hai nhóc con kia. Trong khi tất cả mọi người chú ý đến hai bánh bao nhỏ đáng yêu, Lăng Kiều lại yên lặng nhìn cô Vy Vy và Phó Hàn Tranh, khiếp sợ không rời được mắt. Tuy rằng Phó Thư Khâm đã nói với cô ấy, chị dâu anh ta, mợ Phó là người trong giới giải trí, nhưng mà cô ấy có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mợ Phó này lại là ảnh hậu chục tỷ trẻ tuổi nhất giới điện ảnh Trung Quốc, Mộ Vy Vy. Đều là diễn viên, cô ấy rất bội phục ảnh hậu trẻ tuổi này, thậm chí có thể nói là sùng bái. Hai năm nay cô mà giành ẩn tích, không đóng phim, cũng không chuẩn bị bộ phim mới, cô ấy còn cảm thấy quá đáng tiếc. Trăm triệu không nghĩ tới, cô ở bên vị đại nhân vật của nhà họ Phó này, hai năm bận rộn sinh con. Bởi vì đa số mọi người đều vây quanh hai đứa bé, cho nên cô Vy Vy cũng rất dễ dàng chú ý tới Lăng Kiều đang nhìn mình chằm chằm. Cô liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái, đến gần, vươn tay nói. Xin chào, dạo này vẫn nghe hai cậu nhắc đến cô. Cuối cùng cũng gặp được. Lăng Kiều phục hồi tinh thần, bắt tay với cô. Cô Mộ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy cô, tôi là Lăng Kiều. Tôi biết, lúc quay Starting Over, từng mời cô nhưng bị công ty của cô từ chối. Lăng Kiều bất đắc dĩ cười cười. Thật đáng tiếc, hy vọng tương lai có cơ hội hợp tác với cô. Bỏ qua Starting Over, cô ấy cũng rất bất đắc dĩ. Không phải bởi vì bộ phim này nổi tiếng, mà là bởi vì khó có được một điện ảnh tốt như vậy. Cố tình vì đắc tội tổng giám đốc Uông, cô ấy không cho cô ấy có cơ hội diễn xuất. Sẽ có cơ hội, cô Vy Vy mỉm cười nói. Nếu như lại chuẩn bị bộ phim mới, cô hy vọng có thể mời Lăng Kiều tham gia. Lạc Kinh Thiên đã đi tới cười nhạo. Đại Thọ Tinh, cậu xác định vào ngày quan trọng này, cậu đến để bàn công việc. Cô Vy Vy nghi người ôm cô ấy một cái, từ đáy lòng nói cảm ơn. Cảm ơn cậu đã gấp gáp trở về. Lạc Thiên Thiên ôm cô thật chặt trêu đùa. Mợ Phó triệu kiến, mình đã dám không trở lại. Trong phòng ăn, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đặt hai bánh bao nhỏ ngồi trên bàn ăn, cho hai đứa, mỗi đứa một miếng cam để ăn. Hai bánh bao nhỏ cầm miếng cam, mút nước cam, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Một đám người liền vây quanh xem hai đứa ăn cam, hoàn toàn quên mất bọn họ tới chỗ này là vì chúc mừng sinh nhật cho mẹ của hai đứa bé. Phó Hà Tranh rời khỏi phòng khách một lúc, để lại cô Vy Vy và bạn cô có thời gian nói chuyện phiếm, lo lắng mình ở bên cạnh cô sẽ làm các cô nói chuyện quá mức cầu nị. Nhưng mà khó khăn lắm cũng chỉ rời nửa tiếng lại trở về, theo thói quen ngồi xuống bên cạnh cô. Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến tiếng bi bô dễ thương của hai đứa bé cùng tiếng cười của đám người. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Có lẽ không nên dẫn hai đứa sang đây. Hiện tại rõ ràng là một bữa tiệc sinh nhật lại bị hai nhóc con đoạt hết nổi bật rồi. Hai đứa, mỗi đứa cầm miếng cam gặm. Đám người kia đã xem nửa giờ còn chưa xem đủ. Vậy để hai đứa ở trong nhà, anh có tâm tình chúc mừng cái gì chứ? Cô Vy Vy cười hỏi. Bọn họ đều thích hai đứa bé, vây quanh xem hai đứa là chuyện bình thường. Chẳng lẽ liền bởi vì cái này mà đều để hai bé ở nhà sao? Nếu vậy, cho dù cô có qua đây ăn bữa tiệc sinh nhật này thì tâm trạng cũng không quá tốt. Lăng Kiều mím môi cười cười, hiển nhiên không nghĩ tới cậu cả nắm quyền lớn của tập đoàn Phó Thị ở trong nhà lại có địa vị thấp như vậy. Nhưng mà bởi vậy mình cũng nhìn ra Phó Hàn Tranh vô cùng chiều mợ Phó, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này. Khó trách Mộ Vy Vy lại tránh bóng lúc sự nghiệp trên đỉnh cao, yên tâm ở nhà giúp chồng sinh con. Cô biết anh cho người tỉ mỉ trang trí, nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh đã hết lòng bố trí. Cô còn tưởng sẽ đi ra nhà hàng ở bên ngoài ăn bữa cơm, kết quả lại được anh đưa tới chỗ này. Nơi này là nơi bọn họ chân chính gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào, cho nên chúc mừng cô ở chỗ này rất có ý nghĩa. Phó Hà Tranh quan sát xung quanh, nói. Bên này, chờ bọn trẻ lớn một chút, chúng ta lại dọn về. Lúc mới về nước, vì không để trong nhà nghi ngờ, nên anh bố trí ở châu Giang thịnh cảnh. Tuy rằng anh càng muốn cùng nhau trở lại ngôi nhà chân chính của bọn họ, nhưng phát hiện bố trí của căn nhà này đã xác định rồi, cho nên anh bố trí người sửa sang lại lần nữa. Ừ, cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Thật vất vả hai đứa bé gặm xong miếng cam, mọi người mới dừng về xem hai đứa ăn cam, trở lại phòng khách. Bà cụ phó và bà phó đưa quà đã chuẩn bị trước đi, sinh nhật vui vẻ. Cháu cảm ơn. Cô Vivi không từ chối, biết nghe lời nhận lấy quà hai người tặng. Vừa mới mở ra, liền thấy hai bộ trang sức giá trị xa xỉ. Phó Thế Khâm vỗ trán, không nhịn được phì nhổ. Bà nội mẹ, lần nào hai người cũng tặng trang sức, anh con cũng thế, chị dâu con sắp mở được tiệm bán trang sức rồi. Trang sức của phụ nữ, vĩnh viễn không nhiều. Bà phó đúng tình hợp lý nói. Có Hàn Tranh ở đây, đương nhiên cô không thiếu cái gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hai người có thể tặng nữa, chỉ có trang sức vòng tay này nọ. Đúng vậy, ai sẽ ngại ít trang sức chứ? Cô Vivi cũng nói theo. Thật ra cô rất ít đeo mấy thứ này. Trước kia, ở trường hợp cần thiết, cô sẽ vẫn đeo vào tay. Nhưng từ lúc mang thai, có hai đứa bé, lo lắng đeo sẽ không cẩn thận, làm sức ra hai đứa bé, nên cô không đeo gì cả. Thậm chí ngay cả nhẫn kim cương phó tranh tặng cô, cũng tạm thời gỡ xuống. Nhưng mà tâm ý của bà phó và bà cụ phó, cô không thể nói không thích, khiến cho trưởng bối mất mặt. Phó Thế Khâm hậm hực bĩu môi. Tuy rằng anh ta cảm thấy quà tặng không có gì mới mẻ, nhưng mà anh ta nhớ rõ hai bộ trang sức này đều mất mấy nghìn vạn mới đấu giá về. Bọn họ cũng chịu trò thật. Trẻ chúng ta quá tầm thường. Chính cháu tặng cái gì, mang ra cho bà xem nào. Bà cụ phó bất mãn khiêu khích. Phó Thế Khâm đắc ý, cầm quà mình chuẩn bị lại đây, dùng hai tay đưa qua. Chị dâu, sinh nhật vui vẻ. Cô Vivi nhận lấy, dưới sự ra hiệu của bà cụ phó, mở ra trước mặt mọi người. Nhưng mà bên trong là một bản hợp đồng. Cô mở xem một chút, kinh ngạc hỏi. Là hợp đồng bản quyền của Điệp Mộng. Không phải chị dâu thích quyển sách này sao? Hơn nữa còn muốn chuyển thành phim, em liền giúp chị mua lại. Phó Tư Khâm nói xong, ôm lấy vai Lăng Kiều nói. Là Kiều Kiều đề nghị. Cô Vivi cười vui vẻ. Cảm ơn hai người đã cất công. Phó Tiểu Nhị, món quà của anh không thể chấp nhận được. Phó Thế Dịch khoanh tay hầm hừ nói. Sao lại không chấp nhận được? Phó Thế Khâm tức giận hỏi. Đời trước nhất định hai bọn họ là kẻ thù, nên đời này cùng đầu thai từ trong một bụng mẹ. Phó Thế Dịch phân tích rõ ràng hợp lý. Phó Tiểu Nhị, anh căn bản không muốn chia sẻ công việc với anh cả, cho nên tặng chị dâu bản hợp đồng này, muốn chị dâu sớm trở về quay phim. Như vậy anh cả cũng có thể chuyên tâm công tác. Hiện tại chị dâu ở nhà với hai đứa bé, mọi chuyện anh trai anh ta đều lấy họ làm trọng. Chuyện công ty có thể ném cho Phó Thư Khâm thì sẽ ném. Cho nên con hàng này muốn chị dâu sớm comeback đi đóng phim. Như vậy anh cả cũng có thể chuyên tâm công tác. Phó Tiểu Nhị à, Phó Tiểu Nhị, ý nghĩ này của anh quá nguy hiểm đấy. Đừng có dùng nội tâm đáng ghê tởm của em suy đoán nội tâm của anh. Phó Thư Khâm tức giận phản bác. Trẻ anh tặng không tốt, em tặng cái gì, mang ra đây xem nào. Tuy rằng trong lòng anh ta có một tia hy vọng như vậy, nhưng sao có thể nói toạc ra trước mắt anh cả được. Cho anh nhìn xem, cái gì mới gọi là quà tặng. Phó Thư Dịch nói xong, mang món quà mình chuẩn bị ra. Cô Vivi nhận lấy, tò mò mở ra. Đó là một viên ngọc song sắc, một nửa màu xanh biếc, một nửa màu tím nhạt. Cậu ba, cậu tìm ở đâu ra viên ngọc hiếm có như vậy? Là Đồng Đồng nhờ người tìm được. Phó Thư Dịch kiều ngạo cười. Ánh mắt bạn gái em rất được. Cô Vivi mím môi. Hai người này rõ ràng là nhờ vào việc tặng quà cho cô mà sâu ân ái rồi. Hà Chi cũng góp vui theo, đưa quà tặng mình chuẩn bị lên. Chị dâu, đây là quà của em. Cô Vivi nhận lấy, vẻ mặt rối rắm nhìn hộp quà. Đừng nói là cậu lại tặng đồ cổ quái ngạc nhiên gì đấy nhé. Quà anh ta tặng ai đều là tiêu bản hóa thạch, thật sự làm cho cô không có nổi chút chờ mong nào. Ngạc nhiên là ngạc nhiên, nhưng đảm bảo không phải thứ cô quái. Hà Chi thề son sắt. Cô Vivi rồi dám mở hộp quà ra. Năm nay anh ta không tặng cô tiêu bản hóa thạch, mà là tặng một miếng hộ phách, nhưng mà bên trong chứa một con sâu. Hà Chi, cậu muốn chết à mà đi tặng sâu? Phó Tư Dịch tức giận nói. Phó Thế Khâm cầm lấy đồ từ tay Cố Vi Vi, nói: "Để cậu ta tự ăn đi." Hà Chỉ nhanh chóng chạy trốn, vừa trốn vừa giải thích: "Đây là côn trùng bị tuyệt chủng trên đời này. Trên đời hiếm có, là đồ quý giá nhất tôi cất giữ đấy. Cậu nỡ làm thế với tôi à?" "Cậu không thể tặng quà bình thường được à?" Phó Thế Dịch cũng giang nhiệm hàng ngũ, ngược đãi Hà Chỉ. Hà Chỉ bị Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đánh một trận tại chỗ, chọc mọi người cười to một trận. Lúc bọn họ đùa giỡn, những người khác đã đưa quà mình chuẩn bị lên. Kết quả còn chưa kịp bóc quà, con gái nhỏ ngồi trên sofa nhìn bọn họ, đẹp miệng muốn khóc. Cô Vi Vi bất chấp xem quà, đang muốn đi qua dỗ con gái. Phó Hàn Tranh đã đi trước cô sang đó, một bước bế con gái lên. Hơn nữa mấy phút sau đã dỗ con gái xong. Cô nhóc dựa vào vai anh, không khóc cũng không nháo. Trước kia anh cả còn lo lắng sinh con trai sẽ là một tiểu tình địch. Nhưng Hữu Hữu không thành tình địch của anh ấy. Ngược lại chị dâu lại sinh cho mình một tiểu tình địch rồi. Phó Thế Dịch buồn cười nói. Con gái nhỏ nói còn chưa biết nói đã biết dính cha. Cô Vi Vi bất đắc dĩ thở dài. Còn không phải sao? Hữu Hữu giống tính cách cha cậu nhóc, đối với cái gì cũng biểu hiện rất bình tĩnh, chững chạc. Điềm Điềm là con gái nên yếu ớt một chút, dần dần lớn lên liền tương đối thích cha. Tuy rằng không ghét người mẹ là cô, nhưng mỗi lần Phó Hàn Tranh dỗ cô bé sẽ có ít hơn so với cô đi dỗ nhiều. Con gái đều là áo bông nho của cha, đương nhiên sẽ thân với cha hơn một chút. Bà Phó yêu thương nhìn hai đứa cháu nuôi. Bởi vì nhà họ Phó nhiều đời nam nhiều hơn nữ nên con gái gần như là không có, cho nên hiện tại bọn họ đều đặc biệt cưng chiều và yêu thương cô cháu gái này. Phó Hàn Tranh dỗ con gái xong liền bế đưa cho bà Phó, rồi tiếp tục trở lại ngồi bên cạnh Cố Vi Vi. Xem đi, tình địch gì đó là không tồn tại. Phó Thế Khâm liếc nhìn dáng vẻ của anh cả nhà mình, nói với Phó Thế Dịch và Hà Chỉ. Chỉ có vợ mới là tình yêu đích thực, con gái và con trai đều là ngoài ý muốn. Ai cũng không dao động được địa vị của chị dâu, con gái ruột cũng không được. Anh ta đi dỗ con gái, đơn giản là không muốn chị dâu mệt nhọc. Hà Chỉ lại nhớ tới cái gì ồn ào hỏi. Chúng ta đều đã tặng quà xong rồi, nhưng người nào đó còn chưa bày tỏ đâu. Bọn họ đều đã tặng, Phó Hàn Tranh còn chưa lấy ra cái gì. Cô Vi Vi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng ấm áp, nhìn người ngồi bên cạnh. Người đều đã là của tôi rồi, còn cần tặng tôi gì nữa chứ? Đôi mắt đèn của Phó Hàn Tranh chưa ý cười, anh cũng không để ý xung quanh còn có người. Cúi đầu in lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Em nói đúng, tất cả của anh đều là của em. Mọi người đồng thời bị nhét một miệng thức ăn cho chó, nghẹn họng không đành lòng nhìn thẳng. Bà cụ Phó và bà Phó đang chơi với cháu gái, nghe thấy mọi người ồn ào thì nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn nhau. May mà chúng ta chỉ hồ đồ nhất thời, nhưng mà thằng bé cũng không hồ đồ. Bà cụ cảm thán. Nếu khi đó bắt hai người ly hôn, Hoàn Tranh cũng hồ đồ giống bọn họ thật sự chia tay, sẽ không thể nào có cảnh tượng ấm áp, hòa thuận vui vẻ như bây giờ được. Bà Phó bế cháu gái mềm mại đáng yêu dịu dàng nói. Hoàn Tranh vẫn luôn phân rõ cái gì nó thật sự muốn. Không muốn thì cho dù có bày ở trước mặt anh nhiều đến mấy, anh cũng không liếc mắt nhìn một cái. Nhưng nếu anh muốn, sẽ nhất định không buông tay. Bà cụ Phó trêu chọc Tiểu Điềm Điềm, hạ giọng nói. Rồi cuộc thằng nhóc thắng anh, mất dạy kia. Giấu dây ly hôn ở chỗ nào vậy? Bà muốn cho hai người mau chóng tái hôn, nhưng giấy ly hôn lại ở chỗ Phó thắng anh. Hơn nữa bây giờ còn giấu tại nơi bí mật nào đó. Làm như sợ bọn họ lại lặng lẽ đi lĩnh chứng như năm đó. Cho nên ông sống chết không chịu lấy giấy ly hôn ra cho bọn họ đi tái hôn. Mẹ, mất dạy cũng là mẹ sinh. Mẹ mắng anh ấy còn không phải mắng mình sao? Bà Phó nhiều ít vẫn che chở cho chồng mình một chút. Cái bộ xương này của mẹ không sống nổi mấy năm. Nếu không thể nhìn hai đứa nó kết hôn, tương lai mẹ có chết cũng không nhắm mắt. Thành quỷ cũng không bỏ qua cho thằng con mất dạy này. Bà cụ Phó oán giận. Bà Phó vừa bực vừa buồn cười. Chuyện ly hôn còn không phải là lúc trước mẹ ầm ĩ ra sao? Hiện tại còn trách ai? Cái này mẹ cũng không tranh cãi, nhưng còn nói nó xem. Bà cụ Phó nhắc tới con trai ngoan Phó thắng anh thì tức giận đến đau đầu. Từ lúc hôn lễ bị hủy bỏ 2 năm trước, gần như mọi người chưa từng tụ hội bên nhau để chúc mừng như vậy. Bà cụ Phó và bà Phó không muốn quấy rầy mấy người trẻ tuổi bọn họ gặp nhau, nên đa số thời gian hai người đều giúp người chồng trẻ trông hai đứa bé, hưởng thụ niềm vui khi chào trai cháu gái ở bên. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch thì dẫn theo bạn gái thay đổi đủ loại phương pháp sâu ân ái cho nhau xem. Chó độc thân Hà Chi thì tức giận đến muốn đạp cửa mà đi. Anh ta tới tham gia tiệc sinh nhật gì chứ? Căn bản là tới tham quan nhà xưởng thức ăn cho chó lớn cỡ nào. Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi thì ngọt ngào đến khé họng. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch cũng phát rồ mà sâu ân ái. Quả thật không cho chó độc thân là anh ta còn đường sống. Kỳ Trình đang đứng bên cửa sổ đột nhiên nhìn thấy bầu trời đêm ở bên ngoài nở rộ pháo hoa thì cất tiếng: "Ôi trời, có pháo hoa! Mẹ nó, con là màu hồng phấn. Trái tim màu hồng phấn, mẹ kiếp, còn trái tim trong trái tim. Tình ngu ngốc nào tỏ tình với bạn gái lại làm buồn nôn vậy chứ?" Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch cùng nhau nhìn pháo hoa hình trái tim màu hồng không ngừng nở rộ trên bầu trời, không nhịn được phỉ nhổ. Nhưng mà vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy sau lưng từng trận gió lạnh. Bọn họ chậm rãi quay đầu nhìn anh trai nhà mình, sau đó liền thấy ánh mắt mơ hồ muốn giết người của anh. Hai người nhìn thoáng qua nhau đều sôi nổi sửa miệng. Thật ra màu hồng nhìn rất đẹp, rất hiếm thấy nhiều pháo hoa màu hồng phấn như vậy. Pháo hoa hình trái tim đúng là độc đáo lại chứa tình yêu. Người bố trí bắn pháo hoa này quả thật là một thiên tài. Cô Vivi bật cười, nghiêng đầu nhìn người đàn ông với sắc mặt có chút âm u ở bên cạnh, lặng lẽ cầm tay anh. Anh sắp xếp à? Lần trước em nói pháo hoa màu hồng phấn rất đẹp. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi nhìn pháo hoa màu hồng phấn không ngừng nổ rộ ngoài cửa sổ, ngọt ngào cười nói: "Vô cùng đẹp. Tất cả các thứ cô thích anh đều nhớ rõ. Khác với thẩm mỹ của mấy thằng nam như Phó Thế Khâm, các cô gái nhất trí cảm thấy pháo hoa màu hồng phấn này quả thật lãng mạn không chịu được." Kỳ Trình dựa vào cửa sổ ngắm pháo hoa cảm thán: "Tổng giám đốc Phó cũng quá siêu, pháo hoa hình trái tim màu hồng phấn đấy." Lạc Thiên Thiên lặng lẽ cười. Ở chuyện chiều vợ này, tổng giám đốc Phó vẫn đều là người xuất sắc. Gặp được một người đàn ông coi mình là chân bảo mà che chở cưng chiều, thật sự là phúc ba đời. Vivi và Kỳ Trình may mắn biết bao. Rất sớm liền gặp được người họ yêu, cũng yêu họ, chỉ có cô ấy, người ở trong lòng vẫn còn xa tận chân trời. Kỳ Trình nhìn thấy sự mân mát của cô ấy, duỗi tay ôm lấy vai cô ấy. "Thiên Thiên, cậu thật sự không suy xét đến mấy anh trai quân nhân đầy hóc môn sao? Mình hỏi cha mình một sấp ảnh, cậu có muốn nhìn xem không?" Lạc Thiên Thiên liếc cô ấy một cái. "Cậu chuyển nghề sang mai mối à?" Kỳ Trình lắc lắc tay Lạc Thiên Thiên. "Hay ra cậu nhìn một cái thôi, coi trọng người nào, mình bảo cha mình gọi về cho cậu gặp." Sau vụ bắt cóc ở Nice lúc trước, Lạc Thiên Thiên về nước vẫn luôn rầu rĩ không vui, giống như ở bên anh cô kia, nhưng lại chưa có tiến triển gì. Cô ấy làm bạn, thật sự không muốn Lạc Thiên Thiên bởi vì một người không thích mình mà khổ sở đau lòng. Cho nên cô ấy lấy một đống ảnh chụp mấy anh trai quân nhân đẹp trai nhất từ chỗ anh cô ấy, chuẩn bị cho Lạc Thiên Thiên chọn một người. "Cậu cho rằng mình muốn tuyển phí đấy à? Lại còn chọn một người?" Lạc Thiên Thiên buồn cười nói. "Thật đấy, mình đảm bảo mỗi người đều có nhan sắc và cơ bụng tám múi." Kỳ Trình tiếp tục gạ gẫm. "Cậu buông tha, mình thật sự không có tâm trạng đâu." Lạc Thiên Thiên từ chối ý tốt của Kỳ Trình. Cô ấy không có tâm tư này, nếu mình cưỡng đồng ý với Kỳ Trình, kết quả cũng là hại người khác. Cô Vivi thấy có vẻ như tâm trạng của Lạc Thiên Thiên không tốt, cô hạ giọng nói với Phó Hàn Tranh. "Em đi nói chuyện với Thiên Thiên vài câu." "Đi đi." Phó Hàn Tranh buông tay để mặc cho cô đi qua. Cô Vivi đến gần cùng Kỳ Trình một trái một phải ngồi bên cạnh Lạc Thiên Thiên. "Làm sao còn đang đau khổ vì anh cổ kia?" "Mình có chỗ nào đau khổ chứ?" Lạc Thiên Thiên phủ nhận. "Được được được, cậu không đau khổ." Cô Vivi cười khẽ, dịu giọng hỏi. "Dạo này có liên hệ với anh ta không?" Lạc Thiên Thiên gật đầu. "Chỉ gọi điện thoại với Lê Nguy chắc." Cô ấy không có mặt mũi ăn ngay nói thật chuyện đi Pháp gặp được cô Vân Triệt lúc trước. "Nhưng mà yêu đương qua mạng như vậy không có ý nghĩa gì." Kể Trình ngại có người xung quanh cũng không nói quá lớn. "Chuyện yêu đương này gặp mặt thà thính mới có tia lửa." Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, chỉ nói: "Hai cậu đều ngọt ngào như mật thì tốt rồi, không cần xen vào chuyện của mình đâu, mình tự biết làm thế nào." Gặp gỡ người mình thích đối với các cô là chuyện quá đơn giản, nhưng đối với cô ấy mà nói đó là muôn vàn khó khăn. "Được, bọn mình không hỏi, nhưng giống Kỳ Trình nói, chỉ có gặp mặt trao đổi mới có tiến triển." "Mình biết." Lạc Thiên Thiên cười gật đầu. cô ấy không muốn nói đến chuyện cô Vân Triệt, bởi vì tin tức cô ấy biết về anh ta quá mức ít ỏi. Kỳ Trình và Vivi mà biết, khẳng định càng khuyên cô ấy từ bỏ người này. Kỳ Trình nghĩ nghĩ, nhìn cô Vivi. Mình cảm thấy người này chắc chắn cùng loại hình, lạnh lùng, giống tổng giám đốc Phó nhà cậu. Cho nên, cậu mau chóng truyền thụ bí kíp thả thính em Phó đi. Cái này, mình thực sự không truyền thụ được. Cô Vivi cười nói. Lạc Thiên Thiên nói thẳng. Cậu ấy vẫn luôn là người bị thả thính. Có cái gì mà truyền dạy? Hình như cũng đúng. Kỳ Trình bất đắc dĩ thở dài. Cô ấy và Vivi đều được người kia theo đuổi. Chuyện theo đuổi ngược này thực sự không có kinh nghiệm để truyền thụ cho Lạc Thiên Thiên. Được rồi, đại thọ tính. Cậu nên đi cùng người đàn ông của cậu thôi. Nếu ở lại với bọn mình nữa, tổng giám đốc Phó sẽ mất hứng. Cô Vivi nhìn đồng hồ nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm đi. Chắc các cậu cũng đói bụng rồi. Nói xong cô đứng dậy, kêu mọi người vào vị trí. Mọi người ngồi đầy một bàn. Ở giữa bàn có bánh sinh nhật dành cho cô, để cô thổi nến rồi ước nguyện. Người giúp việc bưng bánh kem xuống, mới bận bịu bê đồ ăn lên, lại làm cho Hư Hữu và Điềm Điềm chút cành trứng. Pháo hoa màu hồng bên ngoài vẫn luôn nở rộ không ngừng. Mọi người trong biệt thự cười cười nói nói. Phó Thư Dịch bóc vỏ tôm cho Đinh Đông Đông. Cho em thích ăn. Đinh Đông Đông đang tự mình gặm một cái chân cua, nhìn anh ta một cái rồi nói. Anh không biết ăn tôm, cua phải tự mình gặm, tự mình bóc vỏ mới ngon sao? Phó Thư Khẩm có chút hà hê cười một tiếng. Cho Phó Lão Tám khoe đi, lật xe nè. Lăng Kiều vẫn không nói gì, nhưng mà nhìn thấy đồ ăn Phó Thư Khẩm thích ăn, sẽ gắp vào bát cho anh ta. Vốn dĩ cũng không có ai chú ý đến, nhưng Phó Thư Khẩm ăn xong lại hết sức đắc ý, cảm thán một câu. Đồ em gắp ăn rất ngon. Phó Thư Dịch không cam lòng, tội nghiệp nói với Đinh Đông Đông. Đông Đông, anh muốn ăn cánh gà gắp cho anh đi. Đinh Đông Đông thấy anh ta không với tới, tốt bụng gắp cho anh ta một miếng. Phó Thư Dịch cắn một miếng, cảm thán. Đông Đông gắp cho anh, ăn ngon quá. Hà Chi bị hai người làm cho buồn luôn. Cơm cũng không có tâm tình ăn. Cuối cùng bà cụ Phó cũng không nhìn nổi, xị mặt nói. Đều có tay có chân. Không thể tự mình ăn được hả?